thứ đang diễn ra. Tôi đã nói chuyện với bạn bè và những người thân yêu trong không gian tiếp theo, nhưng tôi không sử dụng ngôn ngữ nào. Mọi người giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ, không có ranh giới. Mọi thứ dường như sống động và tôi không có cảm giác về thời gian. Tôi cảm thấy tự do, phấn chấn và sung sướng tột độ. Tôi thấy bác sĩ vào phòng nơi xác tôi và nghe thấy ông ấy nói: "Anh ta đã chết." Tôi cảm thấy anh ấy chạm vào mắt tôi và kiểm tra phản ứng của tôi, và tôi cố nói với anh ấy rằng tôi còn sống. Nhưng anh ấy dường như không biết tôi đang ở đó. Tôi chạm vào anh ta và nói: "Hãy để tôi yên, tôi chưa muốn quay lại." Nhưng không có cảm giác hay giọng nói nào nhận ra được. Bác sĩ đã tiêm cho tôi một loại thuốc kích thích tim. Tôi rất tức giận, tôi chưa muốn quay lại. Nó rất đẹp trong trạng thái siêu việt. Tôi chỉ mới bắt đầu thích thú với bản thân, những người quen mới và những nghiên cứu trong không gian tiếp theo. Tôi đang được phục hồi cuộc sống và tôi cảm thấy mình quay trở lại cơ thể như đi vào một cơ thể đang ngủ. Đột nhiên mọi thứ dường như qua đi và tôi cảm thấy mình đang ở trong tù. Khi tôi thức tỉnh, tôi đang bị sốc. Chắc chắn là do cơn tức giận thể hiện trong cơ thể không gian thứ tư trước khi nó xâm nhập vào cơ thể ba chiều. Theo như những gì tôi biết, thì tôi đã trải qua cái mà thế giới gọi là cái chết. Và theo cảm nhận của chúng tôi về thời gian, tôi đã bất tỉnh 72 giờ. Khi con người gọi chúng ta là chết, chúng ta chỉ đang hoạt động trong một chiều cao hơn của tâm trí. Cái chết đang sống ở một rung động cao hơn. Bây giờ chúng ta đang sống trong không gian ba chiều thực tại. Trên thực tế, chúng ta đang sống trong mọi không gian, vì chúng ta đang sống trong Thiên Chúa là đấng vô hạn. Những người thân yêu của bạn, những người đã qua đời đang tiếp tục cuộc sống của họ ngay tại nơi chúng ta đang ở, nhưng với tần suất cao hơn hoặc rung động hơn. Có thể có một chiếc quạt trong phòng của bạn quay với tốc độ cao đến mức đối với bạn nó không thể nhìn thấy được. Tương tự như vậy, chúng ta có thể gửi 50 giọng nói khác nhau qua cáp, và lý do chúng không gây nhiễu lẫn nhau là do tần số khác nhau. Các chương trình phát thanh và truyền hình không bị gián đoạn hoặc va chạm vào nhau do độ dài sóng khác nhau. Chúng ta kết nối tất cả các hành trình, và hành trình của chúng ta luôn hướng về phía trên, đi lên và hướng về Thượng Đế. Không bao giờ thần được sinh ra, Thánh Linh sẽ không bao giờ ngừng. Không bao giờ là thời gian, nó không phải là kết thúc, và bắt đầu là những giấc mơ vô sinh, không thể chết, và vô hình lưu giữ thần linh mãi mãi. Thần chết không hề đụng đến nó, đã chết mặc dù ngôi nhà của nó dường như không. Nhưng với tư cách là một người đã chết, chiếc áo choàng sờn rách của anh ấy đã ra đi và lấy những cái mới. Nói rằng hôm nay tôi sẽ mặc cái này, vì vậy khó khăn bởi Thánh Linh nhẹ nhàng trang phục da thịt của nó và thừa kế một nơi cư ngụ mới. Trích bài ca Thiên Sứ. Những điểm cần nhớ: 1. Nhận ra bạn sống mãi mãi. Cuộc sống không có bắt đầu và cuộc sống cũng không có kết thúc. Bạn đang sống với sự sống của Chúa. 2. Không có cái gọi là cái chết. Khi con người gọi bạn là chết, bạn thực sự đang hoạt động trong một cơ thể không gian thứ tư. 3. Mọi kết thúc đều là bắt đầu, và khi cuộc sống trên hành trình này kết thúc, một cuộc sống mới bắt đầu. 4. Con người không mang thân mình theo, anh ta khoác lên mình một cơ thể mới hiếm gặp và suy giảm, con người sẽ không bao giờ thiếu thể xác. 5. Bạn sẽ gặp lại những người thân yêu của mình, tình yêu thu hút và bạn sẽ có một cuộc hội ngộ vui vẻ. 6. Khi bạn ngủ quên vào ban đêm, bạn không ý thức về thời gian như chúng ta biết ở đây, trên hành trình thực tại này. Không có đồng hồ trong không gian tiếp theo của cuộc sống. 7. Chúng ta không thể có những người thân yêu của chúng ta mãi mãi, và khi họ rời bỏ chúng ta phải trao cho họ niềm vui, phước lành và tình yêu của Chúa. 8. Chúng ta không bao giờ được đau buồn và cũng không được thương tiếc cho những người thân yêu. Chúng ta phải vui mừng về ngày sinh nhật mới của họ trong Đức Chúa Trời, qua đó giúp họ trong việc tiếp theo. 9. Hãy cầu nguyện cho những người thân yêu của bạn biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời ở với họ và Ngài dẫn dắt họ bên cạnh dòng nước tĩnh lặng. 10. Bạn không nợ những người thân yêu của bạn những giọt nước mắt và nỗi buồn. Bạn nợ họ tình yêu, sự tự do, niềm vui và tất cả những phước lành của thiên đường. 11. Hãy thoát ra khỏi hố sâu của đau buồn, phiền muộn và cô đơn bằng cách nhấn mạnh ở bản thân những phẩm chất của tình yêu, tình bạn, sự tự tin và khả năng yêu thương cao độ. 12. Nhận ra những người thân yêu của bạn đang sống trong một ngôi nhà khác, trong một ngôi nhà của cha chúng ta. Chúng chỉ cách chúng ta một tần số cao hơn. 13. Các chương trình radio và truyền hình lấp đầy căn phòng của bạn, mặc dù bạn không thể xem chúng nếu không có các công cụ. Tương tự như vậy, những người được gọi là chết đều ở xung quanh chúng ta. 14. Khi con người gọi chúng ta là chết, chúng ta chỉ đơn thuần đang hoạt động trong một chiều cao hơn của tâm trí. 15. Chúng ta đi từ vinh quang đến vinh quang, và cuộc hành trình của chúng ta luôn hướng về phía trước, đi lên và hướng về Thượng Đế. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, mọi kết thúc đều là sự khởi đầu. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Điều duy nhất bạn không thể có. Tại một hội thảo mùa hè về sức mạnh tiềm thức ở Denver, một người phụ nữ nói với tôi có thể có bất cứ thứ gì tôi muốn nếu tôi chỉ tin rằng tôi đã có nó trong đầu. Tôi giải thích với cô ấy rằng thứ duy nhất bạn không thể có trong đời là thứ không có gì cả, và cô ấy sẽ phải trả giá. Người phụ nữ này đã cầu nguyện để được chữa lành một tình trạng da trong 10 năm mà không có kết quả. Cô ấy đã bôi nhiều loại kem và các loại thuốc bôi da khác mà không thấy thuyên giảm đáng kể. Cái giá cô ấy phải trả. Người phụ nữ này chưa bao giờ phải trả giá, và cái giá của sự chữa lành là đức tin và sự hiện diện chữa lành vô hạn, vì tùy theo đức tin của bạn, điều đó được thực hiện cho bạn. Đức tin là sự chú ý, lòng tận tụy và lòng trung thành với sức mạnh sáng tạo, thần sống, đấng toàn năng trong đó đã tạo ra tất cả mọi thứ. Cái giá mà người phụ nữ này phải trả là sự công nhận quyền năng của Đức Chúa Trời, sự chấp nhận sự hiện diện chữa lành của Ngài và tin chắc rằng sự chữa lành đang diễn ra ngay bây giờ. Cô ấy đã chuyển sức mạnh cho bên ngoài và nói rằng, da của tôi nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, tôi cũng bị dị ứng với thời tiết lạnh. Tôi tin rằng vết chàm trên khắp cánh tay này của tôi là do di truyền. Mẹ tôi cũng gặp tình trạng tương tự. Đó là gen và những nhiễm sắc thể của tôi bị lỗi. Tâm trí cô bị chia cắt. Cô chưa bao giờ phải trả cái giá là dành sự chú ý của mình cho Đức Chúa Trời và luật của Ngài, tin cậy Ngài và tin rằng Ngài sẽ giúp cho sự chữa lành của cô. Lời cầu nguyện là câu trả lời. Cô bắt đầu cầu nguyện như sau: sự hiện diện chữa lành vô hạn đã tạo ra cơ thể tôi và tất cả các cơ quan của nó biết tất cả các quá trình và chức năng của cơ thể tôi. Tôi tuyên bố, cảm nhận, biết chắc chắn và tuyệt đối rằng sự vĩ đại và vinh quang vô hạn của Đức Chúa Trời được tạo ra, thể hiện trong tâm trí và cơ thể tôi. Toàn thể, sức sống, sự sống của Đức Chúa Trời chảy qua tôi và mọi nguyên tử của con người tôi đều được biến đổi bởi ánh sáng chữa lành. Tôi hoàn toàn và tự do tha thứ cho mọi người, và tôi tuôn trao sự sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp cho tất cả những người thân và chồng của tôi. Tôi biết rằng tôi đã tha thứ cho tất cả mọi người, vì tôi có thể gặp được người trong tâm trí của tôi và không còn bất cứ điều gì nhức nhối. Tôi cảm ơn vì sự chữa lành đang diễn ra bây giờ, và tôi biết Chúa đã đáp lời. Cô ấy lặp lại lời cầu nguyện này một cách chậm rãi, lặng lẽ và cung kính vài lần trong ngày. Cô ấy nói với tôi trước khi tôi rời Denver rằng một sự thay đổi đáng kể để tốt hơn đã đến trên toàn bộ tâm hồn và thể chất của cô ấy, và sự chữa lành hoàn toàn bắt đầu diễn ra trước mắt cô. cô đã phải trả giá bằng cách vững vàng và sẵn sàng tâm trí để đón nhận món quà chữa lành. Từ trước đến nay, tâm trí của cô đã bị chia rẽ vì cô đang trao quyền cho chế độ ăn kiêng, khí hậu, di truyền và các yếu tố khác. Cô bắt đầu hiểu rằng nhà tư tưởng khoa học không biến thế giới hiện tượng hay bất cứ thứ gì trong đó thành nguyên nhân. Nguyên nhân của tất cả là Chúa, Thượng Đế, là nguyên nhân đầu tiên và toàn năng, và thời điểm bạn mặc định một quyền năng khác, bạn bị chia rẽ trong tâm trí, và tiềm thức của bạn không phản ứng với tâm trí bị chia rẽ hay bối rối của bạn. Nếu bạn bắt đầu nhấn đồng thời các nút lên và xuống trong thang máy, bạn sẽ không đi lên hoặc xuống, mà vẫn ở nguyên vị trí của bạn. Làm thế nào để gia tăng niềm tin của bạn? Đức tin có được nhờ sự hiểu biết các quy luật của tâm trí bạn và áp dụng chúng một cách siêng năng trong mọi công việc. Bạn có thể trưởng thành trong niềm tin giống như cách mà một nhà hóa học nâng cao kiến thức về hóa học, cho phép anh ta tạo ra những hợp chất kỳ diệu để giảm bớt sự khốn khổ của con người, cũng như loại bỏ những vất vả của cuộc sống. Các nhà khoa học đang dần có niềm tin bằng cách nghiên cứu không ngừng về tự nhiên và các định luật của họ, và họ đang đạt được những điều tuyệt vời. Người nông dân phải đặt hạt giống xuống đất để rồi có kết quả thu hoạch. Anh ta phải cho đi để có được. Để bạn nhận được, trước tiên bạn phải cho đi với cái tâm của bạn. Trước khi bạn có thể nhận được sự giàu có, trước hết bạn phải gây ấn tượng với tiềm thức của mình bằng ý tưởng về sự giàu có, và bất cứ điều gì ấn tượng đều được thể hiện trên màn hình không gian thực tại. Ân cần và kiên trì trao món quà. Einstein yêu toán học và nó đã tiết lộ bí mật của nó cho ông. Ông say mê và say mê với vũ trụ cũng như các quy luật của nó. Ông ấy dành sự chú ý, sự tận tâm và kỹ năng của mình cho chủ đề thời gian, không gian và chiều thứ tư, và tiềm thức của ông ấy đáp lại bằng cách tiết lộ bí mật của những chủ thể này cho ông ta. Edison đã thử nghiệm, suy niệm và giải thích nguyên lý của điện. Ông ta có một mong muốn mãnh liệt là thắp sáng thế giới và phục vụ nhân loại, và điện đã mang lại những bí mật của nó cho ông ta. Ông ấy đã phải trả giá bằng sự kiên trì, tận tâm và tự tin, biết rằng câu trả lời sẽ đến. Ông ta đưa ra vô số phát minh bởi vì ông đã trả giá trước đó bằng cách dành sự quan tâm, sự tận tâm và sự cống hiến hết mình cho ý tưởng của mình. Biết trong trái tim và tâm hồn rằng có một trí thông minh chủ quan sẽ đáp lại. Ông ấy không ngừng tiếp tục, và tâm trí sâu sắc hơn của ông không bao giờ làm ông thất vọng. Tình yêu là sự tuân thủ quy luật. Tự lên án và tự phê bình là hai trong số những cảm xúc có tính hủy diệt lớn nhất, tạo ra chất độc tâm thần trong toàn bộ các hệ trong cơ thể của bạn, cướp đi sinh lực, sức mạnh và trạng thái cân bằng nội tâm, dẫn đến sự suy nhược chung của toàn bộ cơ thể. Tình yêu là sự hoàn thành quy luật của sức khỏe, hài hòa, hòa bình và dồi dào. Tình yêu có nghĩa là bạn ước gì cho mình thì bạn cũng phải ước cho người khác. Khi bạn yêu người kia, bạn thể hiện hòa bình và thiện ý với người ấy và vui mừng trước sự thành công và hạnh phúc của họ. Tôi đề nghị với một nhạc sĩ rằng để trở nên nổi bật trong lĩnh vực của anh ấy nên cầu nguyện như sau. Chúa là nhạc sĩ vĩ đại, tôi là một nhạc cụ và một kênh truyền dẫn linh thiêng. Chúa chảy qua tôi như sự hài hòa, vẻ đẹp, niềm vui và hòa bình. Đức Chúa Trời chơi thông qua tôi giai điệu vĩnh cửu của tình yêu. Và khi tôi chơi giai điệu của Đức Chúa Trời. Tôi ở trên cao và những ngọn núi hùng vĩ xuất hiện, bày tỏ sự hòa hợp vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Trong vòng vài năm, anh ấy đã trở nên thành công phi thường. Cái giá mà anh ta phải trả là sự chú ý, sự tôn kính và lòng sùng kính đối với đấng vĩnh cửu, đấng mà mọi phước lành tuôn chảy từ đó. Anh ta đã phá sản và bây giờ là một triệu phú. Một người không thể kiếm sống phải trả giá, và cái giá phải trả không phải là lao động cực nhọc và đốt đèn nửa đêm, mà là xây dựng trong ý thức của anh ta ý tưởng về sự giàu có. Con người sở hữu tất cả mọi thứ bằng quyền của ý thức. Bạn có thể làm việc 14 hoặc 15 tiếng một ngày, và nếu đầu óc bạn không hiệu quả, thì sức lao động của bạn sẽ trở nên vô ích. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong bạn, điều này có nghĩa là trí tuệ vô hạn, quyền năng vô biên và toàn năng của Chúa được ghi dấu trong tâm trí sâu sắc hơn của bạn. Những ý tưởng vô hạn của Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng cho bạn nếu bạn chỉ thích nghe và vui mừng vì Đức Chúa Trời đang tiết lộ cho bạn những điều bạn cần biết. Một người đàn ông sống gần tôi khoảng 5 năm trước nói với tôi rằng vào năm 1950 ông ta bị phá sản. Ông cầu nguyện để được hướng dẫn và yêu cầu trí tuệ, sáng tạo, tiết lộ bước tiếp theo. Ông ta có một cảm giác chế ngự muốn đi vào sa mạc. Và trong khi trầm ngâm ở đó, ông ta nảy ra ý tưởng đến thăm bố vợ của mình. Ông ta nói với bố vợ những tiềm năng to lớn mà ông ta thấy trước. Và bố vợ của ông đã thuê ông làm người bán hàng và quảng bá vùng đất sa mạc. Ngày nay, ông ấy có văn phòng riêng và là một triệu phú. Trực giác nằm bên trong con người. Ông ấy đã được dạy từ bên trong những gì phải làm. Câu trả lời ở bên trong. Việc bạn mong muốn một câu trả lời có nghĩa là câu trả lời đã hiện diện trong thế giới tinh thần và tâm linh của bạn, nơi bạn đang sống, di chuyển và có bản thể của bạn. Đức Chúa Trời là người ban tặng và món quà, còn con người phải học cách đón nhận món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Trước khi họ gọi, ta sẽ trả lời. Trí tuệ vô hạn biết câu trả lời và đáp lại suy nghĩ của bạn. Một vài năm trước, tôi đã đến thăm khách sạn Jasper Park Law ở Alberta, Canada. Một trong những nhân viên phục vụ ở đó có một vấn đề rất khó hiểu, và tôi đề nghị với cô ấy rằng vào buổi tối trước khi ngủ, cô ấy hãy chuyển yêu cầu của mình vào tiềm thức. Cô ấy nói với tâm trí sâu sắc hơn của mình theo cách này: hãy tiết lộ cho tôi câu trả lời. Cô ấy đã tự ru ngủ mình bằng lời cầu nguyện này. Ngày hôm sau, cô nhận được một bức điện từ Ontario để giải quyết vấn đề của cô. Cô phải trả giá bằng cách nghĩ về câu trả lời, biết rằng có câu trả lời. Cô ấy chú ý đến tâm trí sâu sắc hơn và nhận được câu trả lời vào buổi sáng. Có điều gì đó bạn phải làm trước thì câu trả lời sẽ đến sau đó. Làm thế nào để hiện thực hóa mong muốn của bạn? Nguyên tắc cuộc sống đang nói về bạn bây giờ như một mong muốn. Nguyên tắc sống này sẽ tiết lộ cho bạn con đường thực hiện ước mơ của mình. Nó biết làm thế nào để đưa nó chảy qua bạn. Nhưng bạn phải mở rộng tâm trí và trái tim của mình và hết lòng đón nhận món quà của Đức Chúa Trời. Loại bỏ mọi định kiến, niềm tin sai lầm và mê tín dị đoan ra khỏi tâm trí bạn và nhận ra rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng nếu tâm trí là như vậy. Điều này có nghĩa là bạn phải sắp xếp tâm trí và suy nghĩ của mình để phù hợp với sự thật rằng bất cứ điều gì bạn đang tìm kiếm đã tồn tại trong tâm trí vô hạn. Tất cả những gì bạn phải làm là xác định tinh thần và cảm xúc với mong muốn, ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích của bạn, nhận ra nó là thật như bàn tay hoặc trái tim của mình. Khi bạn bước đi với giả định rằng lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, bạn sẽ có niềm vui khi trải nghiệm thực tế của nó một cách khách quan. Phát minh trong tâm trí của nhà phát minh là thực, giống như đối tác khách quan của nó. Đây là lý do tại sao mong muốn của bạn hoặc ý tưởng mới cũng là thực tế. Đó là nói một cách chủ quan. Làm thế nào cô ấy trở thành một vũ công tuyệt vời? Tôi nhìn thấy một cô gái đang khiêu vũ tại khách sạn Jasper Park Law. Có thể dễ dàng nhận thấy sự khôn ngoan, thông minh, trật tự và nhịp nhàng của đấng toàn năng đang chảy trong cô. Cô ấy đang nhảy múa vì Chúa. Cô ấy đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt vì đã hoàn thành tốt công việc. Cô ấy xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Cô ấy nhảy một cách duyên dáng, hào hoa và nhịp nhàng. Cô ấy nói với tôi rằng giáo viên của cô bảo cô luôn cầu nguyện Chúa đang nhảy múa qua cô ấy và vẻ đẹp, trật tự, tỷ lệ và trí tuệ của Ngài sẽ luôn hoạt động qua cô ấy. Khó khăn, vất vả và mệt mỏi không phải là câu trả lời. Sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời và tiếp xúc với quyền năng của Ngài là câu trả lời. Làm thế nào những bông hoa tuyết mang lại sự giàu có cho Henry Hamlin. Henry Hamlin quá cố trước đây đã nói với tôi rằng một ngày nào đó ông ấy gặp khó khăn về tài chính, đi bộ về nhà trong tuyết. Ông đột nhiên ý thức được rằng sự giàu có, tình yêu và lòng tốt của Chúa giống như hàng tỷ bông tuyết rơi khắp London. Ông ấy nói: "Tôi đã mở rộng tâm trí và trái tim mình vào lúc này để đón nhận sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời, biết rằng sự giàu có, tình yêu và nguồn cảm hứng của Ngài đang rơi xuống tâm trí và trái tim tôi như những bông tuyết rơi khắp London." Kể từ thời điểm đó trở đi, sự giàu có đến với ông ta một cách tự do, vui vẻ và bất tận. Ông ấy không bao giờ thiếu của cải trong tất cả các ngày của cuộc đời mình. Ông ta đã thay đổi ý thức của mình, và theo sự thay đổi trong ý thức của ông ta thì điều đó có được thực hiện đối với ông ta hay không? London và môi trường của ông ấy không thay đổi. Ông ấy đã thay đổi nội tâm và trở thành một kênh dẫn cho sự giàu có của cuộc sống về mặt tinh thần, thể chất và mọi cách. Không có cách gì gọi là không có gì cả. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn, chương 3, mục 6. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn không thể nhận được một cái gì đó mà không có gì. 2. Cái giá mà bạn phải trả cho sự chữa lành là đức tin nơi sự hiện diện chữa lành vô hạn, vì tùy theo đức tin của bạn mà điều đó được thực hiện cho bạn. 3. Bạn biết khi nào bạn đã tha thứ cho tất cả mọi người, bởi vì bạn có thể gặp được người trong tâm và không còn chút nao núng. 4. Nhà tư tưởng khoa học không làm cho những thứ bên ngoài là nguyên nhân. Anh ta nhận ra đây là những tác động, không phải nguyên nhân. 5. Bạn tăng cường niềm tin của mình bằng cách học hỏi ngày càng nhiều hơn về sự tương tác của tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn. 6. Sự kiên trì, nhẫn nại và tin tưởng vào kết quả sẽ mang lại những phần thưởng tuyệt vời. 7. Khi bạn thực sự yêu người kia, bạn vui mừng vì thành công, hạnh phúc và chúc phúc cho người ấy. 8. Tâm trí của bạn phải hoạt động hiệu quả, nếu không, sức lao động của bạn sẽ vô ích. 9. Trí tuệ vô hạn bên trong bạn biết câu trả lời, và bản chất của nó là phản hồi lại suy nghĩ của bạn. 10. Xác định tinh thần và cảm xúc với mong muốn của bạn và bước đi trong giả định rằng lời cầu nguyện của bạn được đáp lại. 11. Vật lộn, khó khăn và mệt mỏi không phải là câu trả lời cho những thành tựu to lớn. Sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời và tiếp xúc với quyền năng của Ngài là những câu trả lời. 12. Đồng điệu với vô hạn, và sau đó bạn sẽ trở thành một công cụ cho sự giàu có của cuộc sống về mặt tinh thần, trí tuệ và về tất cả mọi mặt. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, Điều duy nhất bạn không thể có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, Cách cầu nguyện hiệu quả hơn. Khi cầu nguyện điều gì, hãy tin rằng mình sẽ nhận được và sẽ có được. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 24-25. Trong một buổi diễn thuyết tại tòa thị chính New York vào tháng 5 năm 1963, một người đàn ông đến phỏng vấn và nói với tôi rằng anh ta không thể tìm được việc làm ở đâu. Anh ấy đã không làm việc được 6 tháng. Người đàn ông này tin rằng anh ta không thể kiếm được việc làm. Anh ta đã có một vợ và 3 cô con gái. Anh tin rằng anh ấy là người thất bại trong cuộc sống và sợ hãi về tương lai. tôi đã nói chuyện với anh ấy như sau. Bạn có một nền tảng tuyệt vời và bạn có những tài năng độc đáo. Bạn chắc chắn cần thiết trong thế giới kinh doanh và điều duy nhất cản đường bạn là niềm tin của bạn vào điều tiêu cực. Tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi suy nghĩ của mình từ mặt tiêu cực sang khía cạnh xây dựng của cuộc sống. Niềm tin của bạn phải được đặt vào nội lực, năng lực, kinh nghiệm của bạn và toàn bộ cuộc sống sẽ thay đổi. Không có sự lạc loài trong vũ trụ này. Có một nơi cho tất cả mọi người. Bạn cần và bạn được mong muốn. Bạn không bán tuổi tác hay những sợi tóc bạc trên đầu. Bạn đang bán tài năng, khả năng và kinh nghiệm của chính mình mà bạn đã gặt hái được trong nhiều năm qua. Điều bạn đang tìm kiếm chính bạn. Có một nhà tuyển dụng cần bạn cũng như bạn cần một vị trí việc làm. Giờ hãy tin rằng trí tuệ chủ quan trong tiềm thức của bạn sẽ định hướng và hướng dẫn bạn đến đúng cơ hội. Chấp nhận thực tế của sự hướng dẫn bây giờ và cánh cửa sẽ mở ra. Cuộc sống tạo ra bạn vì một mục đích và bạn phải chấp nhận vai trò của mình trong cuộc sống. Hãy tin rằng bạn đang nhận được sự hướng dẫn và bạn sẽ nhận được ngay bây giờ. Sau thông báo này, tôi đã viết một lời cầu nguyện đặc biệt và yêu cầu anh ấy lặp đi lặp lại từng từ, thành tiếng, tin tưởng từng lời của lời cầu nguyện. Tôi cũng giải thích rằng, tin có nghĩa là chấp nhận điều gì đó là đúng. Lời cầu nguyện như sau. Tôi biết có một quy luật hoàn hảo của cung và cầu. Tôi ngay lập tức tiếp xúc với mọi thứ tôi cần. Bây giờ, tôi được hướng dẫn để đến vị trí đích thực của mình. Tôi đang cống hiến tài năng của mình một cách tuyệt vời. Tôi đang làm công việc mà tôi thích làm và tôi có thu nhập tuyệt vời, phù hợp với sự chính trực và trung thực của tôi. Khi người đàn ông này rời đi, anh ta có một thái độ khác trong tâm trí. Anh ấy đã thay đổi từ niềm tin rằng vấn đề của mình không thể được giải đáp sang niềm tin rằng có thể và sẽ được giải đáp. Hãy tin và bạn sẽ nhận được. Anh ấy gọi tôi đến khách sạn Algonquin ở nơi tôi ở khi tôi thuyết trình ở New York và nói: tôi đã được hướng dẫn đến đúng nơi. Tôi nói những lời đúng và tạo ấn tượng tuyệt vời với người chủ của mình. Tôi được tuyển dụng ngay lập tức. Người đàn ông này đã khám phá ra những lợi ích to lớn mang lại cho tất cả chúng ta khi chúng ta học cách cầu nguyện hiệu quả hơn. Suy nghĩ của bạn là lời cầu nguyện của bạn. Nói từ quan điểm tổng thể, mọi suy nghĩ và cảm xúc của bạn là lời cầu nguyện của bạn. Theo một nghĩa cụ thể, cầu nguyện là sự tiếp xúc có ý thức với trí tuệ vô hạn bên trong bạn. Lời cầu nguyện hiệu quả phải dựa trên tiền đề tâm linh rằng có một trí tuệ tối cao bên trong chúng ta sẽ trở thành điều chúng ta mong muốn, ở mức độ mà chúng ta chấp nhận điều này là đúng. Cầu nguyện hiệu quả là một thái độ tâm trí bền vững và khẳng định, dẫn đến sự xác tín. Một khi mong muốn của bạn được hoàn toàn chấp nhận trong tiềm thức, nó sẽ tự động hoạt động như một phần của quy luật sáng tạo. Bài kiểm tra thực sự về việc bạn đã đạt được niềm tin hay chưa là tâm trí bạn chấp nhận hoàn toàn ý tưởng đó và không thể quan niệm điều ngược lại. Bạn phải tin những gì bạn muốn tin, và khi bạn làm như vậy, bạn đã thực sự gây ấn tượng trong tiềm thức của mình, thì tiềm thức của bạn sẽ phản hồi theo đó. Cầu nguyện hiệu quả cho mong muốn sự tha thứ. Một nữ doanh nhân trông rất quyến rũ đã đến gặp tôi để nhờ tư vấn. Cô ấy từng mắc chứng bệnh muốn tự tử và nói rằng cô ấy đã chán nản, buồn chán, ghét cuộc sống và cảm thấy không còn gì để sống. Câu chuyện của cô ấy là khi cô ấy đang mang thai, chồng cô đã bỏ rơi cô ấy và trốn sang Canada với một cô gái trẻ. Cô đã phải vật lộn để kiếm sống qua ngày. Cô vừa phải tham gia công việc kinh doanh, đồng thời dành sự quan tâm chăm sóc con cái. Chồng cô không bao giờ gửi cho cô bất kỳ khoản tiền nào. Anh ta đã thực sự bỏ trốn với tất cả số tiền trong tài khoản ngân hàng chung của họ cùng với chiếc nhẫn kim cương của cô. Cô ấy chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nói một lời nào. Nhưng bạn của anh ta nói với cô rằng chồng cô đã ly hôn ở Nevada, Mỹ, và hiện đang sống ở Canada. Còn tôi là bạn anh ấy và tôi đã kết hôn với cô gái trẻ mà anh ấy đã bỏ trốn. Tâm trí và trái tim của người phụ nữ này đã bị ăn mòn và cô ấy đầy cay đắng, oán hận và sự thù địch sâu sắc. Cô nói, những người phụ nữ khác xung quanh tôi đều đang kết hôn hạnh phúc và có những người chồng yêu thương. Nhưng cuộc sống cứ thế trôi qua khiến tôi ngày càng già đi, tôi cô độc. Tất cả thật bất công. Tôi nói với người phụ nữ này rằng cô ấy đã ràng buộc với người bạn đời cũ của mình bằng mối hận thù, sự thù địch sâu sắc và sự oán giận. Điều này khiến bạn mặc cảm tội lỗi sâu sắc hơn, dẫn đến việc tự trừng phạt bản thân và lo sợ về tương lai. Bạn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Kinh Thánh nói, khi các ngươi cầu nguyện, hãy tha thứ. Bạn phải hoàn toàn trả tự do cho anh ta và tha thứ cho anh ta bất kể anh ta đã làm gì. Điều này sẽ giải phóng bạn khỏi cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân, vốn là nguyên nhân khiến bạn muốn tự tử. Hãy thử chúc phúc và cầu nguyện cho anh ta. Cô quyết định cầu nguyện thường xuyên như sau. Tôi hoàn toàn trả tự do cho người chồng cũ của mình. Tôi hoàn toàn tha thứ cho anh ấy bây giờ và tôi chân thành cầu chúc cho anh ấy tình yêu, hòa bình, niềm vui và hạnh phúc với người vợ hiện tại của anh ấy. Tôi vui mừng vì sự thành công và tốt đẹp của anh. Tôi cầu chúc cho anh sức khỏe, thịnh vượng và bình an nội tâm. Tôi cầu chúc cho anh tất cả những gì tôi mong muốn cho bản thân mình. Ý tôi là điều này tôi tôn trọng, tôi chân thành và trung thực. Tôi biết tiềm thức của tôi bây giờ đang được lấp đầy bởi những sự thật mà tôi khẳng định. Trái tim tôi không còn đau nhói nữa, tình yêu của Chúa đã hóa giải nó và tôi được tự do. Tôi nghe tin từ cô ấy khoảng 3 tuần sau đó, cô ấy viết: một điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi đã cầu nguyện theo công thức của ông cho điều tốt lành của chồng tôi. Anh ấy gọi điện cho tôi từ Quebec, Canada và hỏi về đứa con gái của chúng tôi, người mà anh ấy chưa từng gặp. Anh nói rằng anh ấy đã gặp rắc rối trong vài tuần qua về cách anh ấy đối xử tồi tệ với cô và cách anh ấy không bao giờ đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào cho việc hỗ trợ nuôi đứa trẻ. Anh ấy đã gửi cho tôi một tấm séc thu ngân trị giá 6.000 đô la và ngoài ra sẽ trả mọi chi phí học đại học cho con gái chúng tôi. Tất cả giống như một giấc mơ lớn. Đây không phải là một phép màu, đó là kết quả của sự cầu nguyện hiệu quả. Cô ấy đã buông bỏ mọi thù địch và oán hận của mình và cô ấy đã giải phóng cũng như tha thứ hoàn toàn cho anh ta. Cô ấy làm theo lời huấn thị. Khi các ngươi cầu nguyện, hãy tha thứ. Tiềm thức của cô đáp lại hành động. Tôi tha thứ. Trong vòng vài tháng, toàn bộ bối cảnh đã thay đổi. Luật sư của người phụ nữ này đã cầu hôn cô ấy và tôi có đặc ân lớn là tiến hành hôn lễ. Không nghi ngờ gì nữa trong tâm trí cô ấy rằng đây là luật hấp dẫn thiêng liêng vì chúng tương thích và hài hòa với nhau một cách lý tưởng. Cô ấy học được rằng lời cầu nguyện hiệu quả sẽ mang lại lợi ích tuyệt vời. Tâm trí tiềm thức của bạn có bí quyết. Có một trí tuệ vô hạn hoạt động trong tiềm thức của bạn. Phản ứng với suy nghĩ và tưởng tượng của tâm trí có ý thức của bạn, bạn phải đi đến một quyết định chắc chắn trong tâm trí chủ quan của bạn. Bạn phải quyết định những gì bạn muốn biết và sau đó tin tưởng vào tâm trí sâu sắc hơn để trả lời bạn. Khi bạn chuyển yêu cầu của mình vào tiềm thức, bạn nên làm như vậy với niềm tin tuyệt đối rằng nó có bí quyết hoàn thành và nó sẽ đáp ứng bạn theo bản chất của yêu cầu. Kinh Thánh nói, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Trích sách Matthew chương 7 mục 7, 8, 9, 10. Ở đây Kinh Thánh cho bạn biết rằng khi bạn xin bánh mì, bạn sẽ không nhận được một viên đá mà là hiện thân của lời yêu cầu của bạn. Hãy tiếp tục hỏi, tìm kiếm và gõ cửa cho đến khi bạn nhận được phản hồi từ tiềm thức của mình. Bản chất của nó là khả năng đáp ứng. Hãy trở nên nhiệt tình, cảm nhận và biết rằng có một giải pháp cho mọi vấn đề, một lối thoát cho mọi tình huống khó xử và không có tình trạng nào không thể chữa được. Vì với Đức Chúa Trời, mọi sự đều có thể làm được. Làm thế nào cô ấy tìm thấy chiếc nhẫn kim cương bị mất? Dưới đây là một minh họa về cách thức hoạt động hiệu quả của lời cầu nguyện. Một phụ nữ ở Los Angeles bị mất một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp và khá lo lắng trong một thời gian. Cô tự nhủ, sự thật về chiếc nhẫn này là gì? Cô ấy đã tự trả lời mình theo cách này. Không có gì bị mất trong tâm trí vô hạn. Tâm trí tiềm thức của tôi biết chiếc nhẫn ở đâu và nó dẫn tôi đến với nó. Sau một vài phút, cô có cảm giác quay lại trạm xe buýt ở đại lộ Winsia và Lucerne, và cô tìm thấy chiếc nhẫn trên đường gần lối vào xe buýt. Rõ ràng là cô ấy đã làm mất nó khi đang lấy tiền lẻ trước khi lên xe buýt. Sự thật khiến cô không khỏi lo lắng. Để cầu nguyện một cách hiệu quả, bạn thay đổi tâm trí của mình để phù hợp với chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Bạn không cầu xin, nài nỉ hay van xin. Bạn chỉ cần sắp xếp lại tâm trí của mình và sắp xếp với sự chân thật. Cách anh ấy bù đắp khoản lỗ tài chính của mình. Gần đây một doanh nhân đã bị lừa đảo với số tiền 515.000 đô la. Một người đàn ông tự tin rủ anh ta đầu tư vào một mỏ không tồn tại. Anh phát hiện ra quá muộn khi số cổ phiếu anh nhận được là vô giá trị. Người đàn ông đã biến mất và các nhà chức trách hiện vẫn chưa tìm thấy anh ta. Người doanh nhân này nhớ lại trong tâm trí một số chân lý cơ bản mà anh ta đã học được. Đó là anh ta không thể trải qua mất mát trừ khi anh ta chấp nhận và thừa nhận sự mất mát trong tâm trí. Hơn nữa, anh ta ra lệnh rằng tất cả mọi thứ đều hiện diện trong tâm trí vô hạn, và bất cứ điều gì anh ta ra lệnh và tin là đúng sẽ quyết định kết quả. Anh khẳng định một cách cảm tính và có chủ đích như sau: không có gì bị mất cả, tôi xác định tinh thần và cảm xúc với số tiền tôi đã cho, và tâm trí của tôi bổ sung cho sự thành công của tôi trong trật tự thiêng liêng. Anh ta lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này thường xuyên, và trong một thời gian ngắn, tiền đã trở lại với anh ta trong mệnh lệnh và trật tự thiêng liêng thông qua một khoản đầu tư khác. Liebert đã cầu nguyện một cách hiệu quả. Charlie Liebert biết giá trị của việc cầu nguyện một cách hiệu quả. Hầu như tất cả mọi người đã đọc các bài báo về chuyến bay nổi tiếng của anh đến Paris. Anh ta đã bay qua Đại Tây Dương mà không cần phi công phụ, radio hay dù, chỉ có dẫn đường bằng la bàn. Anh ta ngủ gật trên máy bay, ngủ với đôi mắt vẫn mở và trải nghiệm sức mạnh cao hơn của tiềm thức cai trị, quản lý và điều khiển tâm trí cũng như cơ thể anh ta, điều hướng chuyến bay và thúc đẩy anh ta hoạt động khi cần thiết. Liebert, trong trạng thái mà trí óc suy luận chủ quan của anh ta đang lơ lửng trong giấc ngủ, nhận thức được những hình ảnh dạng trong suốt mơ hồ đang ở xung quanh mình. Anh ấy nói, đầu của tôi là một con mắt tuyệt vời. Những sinh vật ở chiều thứ tư này có hình dạng giống như bóng ma và rất thân thiện. Họ nói chuyện với phẩm chất của con người và cung cấp cho anh ta thông tin hiếm hoi về điều hướng, đồng thời trấn an và an ủi anh ta trên suốt chặng đường bay. Những người thân thiện này không có cơ thể, thực chất họ là con người ở dạng phác thảo. Trải nghiệm này minh họa sức mạnh to lớn trong sâu thẳm tâm trí bạn, và khi bạn tin tưởng hoàn toàn vào tiềm thức của mình, bạn sẽ luôn nhận được phản hồi. Liebert đã tập trung sự chú ý của mình vào con đường của mình, và khi anh thức tỉnh, anh ta nhìn thấy Ireland chỉ cách một vài dặm ngoài khơi của mình, tức là khi tỉnh dậy, đã thấy đích đến. Bộ phim tinh thần này về cuộc đời của một trong những phi công vĩ đại nhất thế giới sẽ mang lại cho bạn niềm tin và sự tự tin vào sức mạnh kỳ diệu bên trong bạn. Làm thế nào để chiến thắng sự bất hòa? Nếu có sự bất hòa trong quan niệm hoặc tại văn phòng của bạn, hãy khẳng định rằng Đức Chúa Trời là sự hòa hợp tuyệt đối, và sự hòa hợp của Ngài ngự trị tối cao trong tâm trí bạn và trong tâm trí của những người khác. Hãy duy trì lời cầu nguyện này cho đến khi ngày tàn và những bóng đen biến mất. Lời cầu nguyện này sẽ mang lại kết quả. Sắp xếp lại tất cả suy nghĩ, hình ảnh và phản ứng của bạn theo hướng hòa bình và hòa hợp. Nếu bạn nhìn thấy sự thù hận ở người kia, hãy biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. trong tâm trí và trái tim của người đó. Đây sẽ là lời cầu nguyện hiệu quả. Điều gì là sự thật của Đức Chúa Trời là sự thật đối với bạn, và biết đây là sự thật giải thoát chính bạn. Nếu bạn không biết câu trả lời cho một vấn đề khó hiểu, hãy khẳng định rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tiết lộ cho bạn câu trả lời và bạn sẽ nhận được nó. Phương pháp chữa trị cho tất cả các vấn đề của bạn. Chúa là tên gọi cho những gì cao quý nhất và tốt nhất trong cuộc đời bạn, cho những nguyên tắc của cuộc sống và cho cách thức hoạt động của tâm trí và tiềm thức của bạn, nơi mà tình yêu thương, sự bình an, sự hòa hợp và niềm vui của Đức Chúa Trời không có sự giữ, sự tổn hại hoặc bệnh tật. Cách chữa trị cho mọi vấn đề của bạn là thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nghĩa là làm cho tâm hồn bạn tràn đầy tình yêu thương, sự bình an và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu bạn tin vào bệnh tật, thiếu thốn và thất bại khiến bạn đau khổ, bạn sẽ luôn nhận được phản ứng của chính niềm tin của mình. Những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, giống như mặt trời chiếu rọi những người công chính và bất công, hay mưa rơi xuống những điều thiện và điều ác. Tất cả những gì cần thiết là niềm tin vào Chúa. Đức tin theo đúng nghĩa của nó là thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chạm vào gấu áo. Bạn được kể một câu chuyện tuyệt vời trong chương thứ 8 của sách Luca về một người phụ nữ mắc chứng bệnh về máu trong 12 năm, có thể là ung thư, và người không thể được chữa lành bởi các thầy thuốc thời đó. Kinh Thánh cho biết cô đã vượt qua đám đông và chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu và đã được may mắn kỳ diệu. Theo ngôn ngữ tâm lý của Kinh Thánh, điều này có nghĩa là bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào chân thành và kiên trì, cố gắng vượt qua nhiều ý kiến, niềm tin sai lầm và nỗi sợ hãi trong tâm trí của mình làm cản trở việc chữa lành, và khi anh ta gạt chúng sang một bên và dâng hết lòng mình cho Đức Chúa Trời thì sự báo đáp sẽ đến. Người phụ nữ trong Kinh Thánh đã hoàn toàn phó thác cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hoàn toàn tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời đã đáp lại bằng cách ban cho sự hiện diện chữa lành của Ngài, và cô ấy đã được chữa lành. Bạn có được trao cho Chúa không? Bạn có được trao cho Đức Chúa Trời và đón nhận quyền năng chữa lành của Ngài không? Một thời gian trước, tôi đã nghe một giám đốc bán hàng nói chuyện với nhân viên của anh ấy. Anh nói điều đầu tiên bạn làm là tìm một khách hàng tiềm năng. Bước thứ hai là thu hút sự chú ý và quan tâm của anh ta. Bước thứ ba là giành được sự tự tin của anh ấy và tạo ra một mong muốn. Và bước thứ tư là biết rằng nó đã được thực hiện. Điều này sẽ kết thúc quá trình giao dịch. Bạn có được trao cho Chúa không? Bạn có tin ngầm rằng Chúa hay trí tuệ vô hạn trong bạn có thể chữa lành cho bạn, giải quyết các vấn đề của bạn, đưa bạn đến con đường cao hơn để đến với hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn? Nếu vậy, bạn đang trao cho cái tôi cao hơn của chính bạn hoặc Chúa. Bản thân cao hơn của bạn là khách hàng tiềm năng của bạn. Hãy dành sự quan tâm của bạn cho Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra bạn, có thể chữa lành cho bạn. Hãy chân thành và trung thực và cung cấp tất cả quyền năng, lòng trung thành và sự tận tâm cho Đức Chúa Trời. Bạn phải trung thành hoặc công nhận không có quyền lực nào khác. Sau đó, và chỉ khi đó, bạn đã trao mình cho Chúa. Bắt đầu sử dụng tâm trí của bạn theo cách đúng đắn ngay bây giờ. Từ chối trao quyền lực cho bất cứ thứ gì trừ thần sống toàn năng bên trong bạn. Sau đó, bạn sẽ giống như người phụ nữ có căn bệnh về máu. Người đó đã thành công trong việc thúc đẩy mình vượt qua niềm tin tâm trí đại chúng và tinh thần. Cảm xúc của cô ấy chạm vào sự hiện diện của Chúa. Kết quả là chữa lành ngay lập tức. 4 bước để cầu nguyện hiệu quả. Bước đầu tiên là hoàn toàn trung thành, tận tâm và trung thành với sự hiện diện duy nhất và quyền năng duy nhất, Thượng Đế. Sức mạnh này nằm trong bạn, nó đã tạo ra cơ thể bạn và nó có thể chữa lành. Thứ hai, bạn phải dứt khoát, tuyệt đối và hoàn toàn từ chối trao quyền lực cho bất kỳ thứ gì bên ngoài hoặc bất kỳ quyền năng nào khác ngoài Chúa. Bạn không cung cấp sức mạnh cho thế giới hiện tượng hoặc cho bất kỳ người nào, địa điểm hay sự vật nào. Bước thứ ba, dù vấn đề khó khăn hay bệnh tật có thể xảy ra là gì, hãy quay lưng lại với vấn đề và khẳng định một cách cảm tính và hiểu biết sâu sắc rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và sự hiện diện chữa lành của Ngài chảy qua tôi lúc này, chữa lành mang lại sức sống và năng lượng cho toàn thể con người tôi. Đức Chúa Trời chảy qua tôi khi tôi trả lời như một hành động đúng đắn và tự do, thiêng liêng. Bước thứ tư là cảm ơn vì giải pháp, hạnh phúc. Hãy vui mừng và nói, Thưa Chúa, con cảm ơn Chúa vì câu trả lời hoàn hảo và con biết Chúa đang hành động ngay bây giờ. Tinh thần của con chạm vào biên giới của sự bao bọc của Ngài và con đã xác định chính xác toàn bộ phản ứng của sức mạnh, sự hiện diện của Chúa. Thật là tuyệt vời. Cách cầu nguyện khi bị ốm. Hãy hướng về Đức Chúa Trời ngự trị và nhắc nhở bản thân về sự bình an, hài hòa, trọn vẹn, vẻ đẹp, tình yêu vô bờ bến và quyền năng vô hạn của Ngài. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và quan tâm đến bạn. Khi bạn cầu nguyện theo cách này, nỗi sợ hãi sẽ dần biến mất. Nếu bạn cầu nguyện vào một tình trạng bệnh tim, đừng nghĩ đến cơ quan đó khi ta bị bệnh, vì đây sẽ không phải là suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ là tất cả mọi thứ. Suy nghĩ tinh thần và tâm linh của bạn có dạng tế bào, mô, dây thần kinh và các cơ quan. Để không nghĩ đến một trái tim bị tổn thương hoặc huyết áp cao, ta có thể nghĩ rằng chấm dứt các triệu chứng, các cơ quan hoặc bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Hãy hướng tâm trí của bạn đến Chúa và tình yêu của Ngài. Hãy cảm nhận và biết rằng tôi chỉ có một sự hiện diện và sức mạnh chữa lành và hệ quả của nó là không có quyền năng nào có thể thách thức hành động của Chúa. Khẳng định một cách lặng lẽ và đáng yêu rằng sức mạnh nâng cao, chữa lành và tăng cường của sự hiện diện đang chảy qua bạn khiến bạn trở nên hoàn hảo. Hãy biết và cảm nhận rằng sự hài hòa, vẻ đẹp và sự sống của Đức Chúa Trời thể hiện trong bạn như sức mạnh, sự bình an, sức sống, vẻ đẹp, sự toàn vẹn cũng như hành động đúng đắn. Nhận thức rõ ràng về điều này và trái tim bị tổn thương hoặc tình trạng bệnh tật khác sẽ tan biến trong ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 6 mục 20. Những điểm cần nhớ. 1. Tin rằng bạn đang nhận được hướng dẫn ngay bây giờ và bạn sẽ nhận được. 2. Mọi suy nghĩ và cảm xúc là lời cầu nguyện của bạn. 3. Cầu nguyện hiệu quả là một thái độ tâm trí bền vững, khẳng định, dẫn đến xác tín. 4. Tha thứ là chân thành mong muốn cho người kia những gì bạn mong muốn cho chính mình. Cầu chúc cho anh ấy hòa thuận, sức khỏe, bình an và tất cả các phước lành của cuộc sống. 5. Niềm tin phải dựa trên sự hiểu biết rằng khi bạn kêu gọi trí tuệ vô hạn có bản chất là khả năng đáp ứng, bạn chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời. 6. Hãy tiếp tục hỏi, tìm kiếm và gõ cửa và tiềm thức của bạn chắc chắn sẽ đáp lại. 7. Tiềm thức của bạn biết thứ bị mất ở đâu, hãy kêu gọi sự khôn ngoan của nó và nó sẽ đáp lại. 8. Bạn không thể trải qua mất mát trừ khi bạn chấp nhận mất mát trong tâm trí. 9. Khi bạn tin tưởng vào sức mạnh của tiềm thức, bạn sẽ luôn nhận được hồi đáp. 10. Dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn là sự hiện diện của hòa bình, hòa thuận, dồi dào và sức khỏe hoàn hảo. 11. Chúa là tên gọi cho những gì cao nhất và tốt đẹp nhất trong cuộc đời bạn, cho nguyên tắc sống và cho sự tương tác hài hòa giữa tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn. 12. Hãy hết lòng vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ đáp lại, khiến bạn trở nên trọn vẹn. 13. Bạn được trao cho Chúa khi bạn tin rằng trí tuệ sáng tạo đã tạo ra bạn có thể chữa lành cho bạn. 14. Bốn bước cầu nguyện khoa học là công nhận sự hiện diện chữa lành, hoàn toàn chấp nhận quyền năng duy nhất, khẳng định sự thật và vui mừng cảm ơn vì câu trả lời. 15. Chấm dứt các triệu chứng, các cơ quan hoặc bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. hãy cảm nhận và biết rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đang chảy qua bạn như sự hòa hợp, sức khỏe và bình an, khiến bạn trở nên toàn diện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, cách cầu nguyện hiệu quả hơn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, đứng dậy và bước đi. Tiến sĩ Evelyn Fliss, giám đốc diễn đàn Sự thật tâm lý ở London và là một cộng sự của tác giả, đã kể cho tôi nghe về một người bạn của bà ấy, người đã bị viêm khớp hành hạ trong nhiều năm. Anh ta đã uống đủ loại thuốc và dùng những cách chữa bệnh tốt nhất mà không có kết quả. Tiến sĩ Flip nói rằng người đàn ông này đã thức dậy trong câu lạc bộ của mình ở London vào một buổi tối và chứng minh cho tất cả những người đàn ông ở đó thấy cách anh ta có thể uốn cong ngón tay, uốn cong chân và làm tất cả những điều anh ta không thể làm khi bất động vì viêm khớp do các khớp bị đóng cặn, vôi hóa, dẫn đến bàn tay và chân của anh ta bị biến dạng. Câu chuyện của anh ấy phần nào diễn ra như thế này. Sau nhiều năm điều trị trong tuyệt vọng, anh ấy nói với bác sĩ của mình trên phố Harley: "Không thể làm được gì đó sao? Tôi phải được chữa lành." Bác sĩ của anh ta nói: "Đúng vậy, nếu bạn loại bỏ được tất cả những cay đắng, ác ý và thù địch ra khỏi tâm hồn, tôi tin rằng bạn có thể được chữa lành." Đây là bước ngoặt trong cuộc đời anh ta. Đột nhiên, anh ấy có một mong muốn mãnh liệt để được khỏe mạnh và đi đến quyết định trong đầu là phải làm sạch tâm trí của mình một lần và mãi mãi. Anh ta nhận ra rằng anh ta đã giữ một số mối hận thù cũ như những tên trộm trong tâm trí, và rằng anh ta đã sôi sục với sự oán giận và thù hận đối với một số người. Hơn nữa, anh ta đã tự lên án mình trong nhiều năm bởi vì một thời gian trước đó anh ta đã biển thủ một số tiền lớn từ một người thân của mình mà anh ta làm việc cho. Anh ta chưa bao giờ sửa đổi và anh ta cảm thấy rằng anh ta đang bị trừng phạt vì tội lỗi này, như cách anh ta đã gọi nó. Anh nói rằng chứng rối loạn thể chất chắc chắn đang đến với anh. Anh xứng đáng với điều đó và Chúa đang trừng phạt anh ta. Anh đến gặp tiến sĩ Fliss và bà ấy nói với anh ta rằng Chúa Giêsu đã nói với người đàn ông bị bệnh bại liệt như sau: "Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha." Sách Matthew chương 9 mục 2. Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Sách Matthew chương 9 mục 5. Tiến sĩ Fliss nói với bạn của bà rằng anh ta nên tha thứ cho bản thân và sửa đổi cho người thân của mình. Anh ấy đã trả lại số tiền bằng cách gửi nó ẩn danh và cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Theo gợi ý của bà, anh lập danh sách tất cả những người đàn ông và phụ nữ mà anh ghét và phẫn nộ, đồng thời bắt đầu thầm trao mỗi người vài lần mỗi ngày với những suy nghĩ yêu thương, tử tế, hòa bình và hòa hợp. Anh đã tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng tất cả những suy nghĩ tiêu cực và thù hận này trong nhiều năm. Anh ấy lấp đầy tâm trí mình hàng ngày với những suy nghĩ của Thi Thiên thứ 23 và Thi Thiên thứ 91. Anh ấy liên tục khẳng định: "Tình yêu của Đức Chúa Trời làm sạch tâm trí và trái tim tôi, và tôi được hoàn hảo." Tiến sĩ Flip đã giới thiệu tôi với người đàn ông này vào đầu tháng 8 năm 1963. Anh ấy sống động, mạnh mẽ, lanh lợi, tràn đầy sức sống và tình yêu. Bí mật chữa lành của anh ấy. Anh tin rằng anh có quyền được khỏe mạnh, miễn là anh ta đừng tin rằng mình nên bị trừng phạt. Nếu tin mình bị trừng phạt, anh ta đã giữ nguyên tình trạng tàn tật của mình. Khi anh nhận ra tất cả những gì anh phải làm là tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người khác và sửa đổi nếu có thể, và tin tưởng vào quyền có được sức khỏe hoàn hảo của mình, tiềm thức của anh ta đã đáp lại. Người đàn ông này đã nhìn thấy những lợi ích to lớn về sức khỏe sự an tâm và sức sống khi tha thứ cho bản thân và những người khác. Các tội lỗi của ngươi sẽ được tha thứ cho ngươi. Hãy đứng dậy và bước đi. Sách Matthew chương 9, mục 5. Anh ta ném bỏ chiếc nạm của mình đi. Vào tháng 2 năm 1963, tôi đã nói chuyện trước một nhóm doanh nhân ở Hồng Kông, và một trong những người đàn ông có mặt đã nói với tôi tất cả những lý do tại sao anh ta không thể chữa lành tình trạng của mình. Anh ta có đủ mọi cách ngụy biện và bào chữa. Anh ấy đang đổ lỗi cho thời tiết, quá khứ, điều kiện, hoàn cảnh, di truyền và những thứ khác. Anh ấy đang ưu tiên cho những thứ bên ngoài hơn là sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong anh ấy. Bạn bè của anh nói với anh rằng anh sẽ không bao giờ được chữa lành, rằng Chúa đang trừng phạt anh ấy và anh đã xúc phạm đến Chúa và anh nên cam chịu tình trạng của mình. Anh ta bị loét chân trong 5 hoặc 6 năm, gây đau đớn và què quặt, thỉnh thoảng phải sử dụng nạm. Nó sẽ lành trong một thời gian và sau đó lại bùng phát trở lại. Anh ấy nói rằng bố anh ấy cũng bị như vậy và anh ấy cho rằng đó là do di truyền. Anh ấy nói anh cam chịu với nó. Tôi giải thích cho anh ta ý nghĩa của câu trích dẫn trong Kinh Thánh sau đây. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Sách Răng, chương 5, mục 8. Nói cách khác, hãy ngừng nằm trên giường của tâm trí bạn và dừng lắng nghe tất cả những gợi ý sai lầm này về các quyền năng khác. Hãy nắm lấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong tâm trí bạn và kêu gọi sự hiện diện chữa lành của Ngài. Sự hiện diện chữa lành sẽ chảy qua bạn để mang lại sức sống, năng lượng và biến đổi cơ thể bạn, khiến bạn trở nên toàn vẹn. Người đàn ông này đã ngừng lo sợ và không mong đợi một đợt tái phát. Trong khoảng 5 hoặc 10 phút vào mỗi buổi sáng và buổi tối, anh khẳng định với sự hiểu biết sâu sắc: tôi có một đối tác thầm lặng, một sự hiện diện chữa lành, biết cách chữa lành, và sự hiện diện chữa lành của Ngài mang lại vẻ đẹp của sự trọn vẹn. Tôi tin rằng bây giờ đối tác trong im lặng của tôi đang bão hòa toàn bộ con người tôi bằng tình yêu, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của nó. Sự thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận của anh ta đã giúp anh ta giải thoát khỏi tình trạng khập khiễng và đau đớn, trở thành một sức khỏe rạng ngời. Tôi nhận được một lá thư từ anh ấy vào tháng 6 năm 1963. Trong đó anh ấy nói rằng anh ấy đã đốt cháy đôi nạng của mình và anh ấy đi trên trái đất này như một người tự do, một người hạnh phúc. Anh quyết định trỗi dậy và bước đi nhờ quyền năng của Chúa. Sức mạnh bên trong bạn. Tôi đã đến một khách sạn ở Madrid vài năm trước, và khi tôi hòa vào dòng người đang di chuyển chậm rãi về phía bàn đăng ký, tôi tình cờ nghe thấy một nhân viên đang cố gắng xoa dịu một người phụ nữ đang rất tức giận. Cô ấy gọi anh ta là đồ ngu ngốc, một tên ngốc, và nói rằng anh ta nên vào viện. Thật thú vị khi xem phản ứng của anh ấy. Anh ta trả lời: tôi xin lỗi thưa bà, chắc có một số nhầm lẫn. Tên của bà không được đăng ký với chúng tôi và không có sự bảo lưu theo hồ sơ của chúng tôi. Tôi sẽ làm hết sức có thể và chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó cho bà. Cô ấy bắt đầu nghiêm khắc khi được nhân viên thư ký ngắt quãng: vâng, thưa bà, và tôi rất xin lỗi về tất cả, và nếu tôi đứng về phía bà, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tôi đã quan sát người thanh niên này, không có phản ứng giận dữ, không có sắc mặt trên khuôn mặt anh ta. Anh ấy không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội. Anh ta nhìn người phụ nữ đến từ New York một cách điềm tĩnh và từ tốn, và rất thân thiện, dễ mến, nhã nhặn và hiệu quả. Khi tôi đến bàn làm việc, tôi nói với anh ta: tôi ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của bạn, bạn rất được khen ngợi. Sau đó ông trích dẫn một đoạn văn, câu thứ 19 trong chương 21 của sách Luca: nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Anh chàng sinh viên đại học trẻ tuổi này không cho phép sự kiêu ngạo của người phụ nữ làm anh ta tức giận. Anh ấy là người làm chủ suy nghĩ và phản ứng của mình. Anh ấy nói với tôi rằng tất cả các nhân viên trong khách sạn, hầu bàn, giám đốc, người giúp việc và tài xế đều là sinh viên từ các trường đại học khác nhau ở châu Âu, làm việc trong những tháng hè, trả lương theo cách của họ thông qua các trường đại học tương ứng. Anh ấy có một sự kiên nhẫn bao hàm sự trưởng thành, sức khỏe tinh thần, sự hiểu biết triết lý, và anh ấy sẽ tiếp tục tiến bộ. Luôn ghi nhớ rằng sức mạnh là ở bạn, chứ không phải ở người khác. Người nói lắp đã trở thành giảng viên. Một lần một nhà văn được một người hướng dẫn nói rằng anh ta sẽ không bao giờ trở thành một diễn giả trước công chúng, và hãy quên tất cả về điều đó. Lúc đó tôi còn là một cậu bé và nói lắp đáng kể. Phản ứng của tôi là một sự tức giận và tôi tự nhủ: tôi sẽ cho anh xem, tôi sẽ nói trước công chúng, trước hàng nghìn người. Tiềm thức của tôi đáp ứng tương ứng và khiến niềm tin của tôi vượt qua. Theo bản năng, tôi từ chối lời đề nghị của anh ấy. Nếu tôi chấp nhận câu nói tiêu cực của anh ta, tôi sẽ là nạn nhân của chứng tự kỷ ám thị và chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành một giảng viên xuất sắc. Làm thế nào cô ấy trở thành một ca sĩ? Madame Schumann, người được một giáo sư ở Viên nói rằng cô ấy không có tiếng nói và nên trở về nhà, trở thành một nội trợ giỏi. Cô từ chối đề nghị của anh ta và từ chối chấp nhận phán quyết của anh ta. Cô tin rằng Đức Chúa Trời ban cho cô giọng hát sẽ chỉ đường cho cô và mở ra cánh cửa, điều mà Ngài đã làm. Tất cả chúng ta đều biết những giai điệu hùng vĩ và những bài hát của Đức Chúa Trời đã đến qua cô. Vượt qua mặc cảm tự ti và bị từ chối. Tôi nói với cô gái trẻ trong một cửa hàng ở Los Angeles. Cô là một cô gái trẻ rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô ấy trả lời: ồ, ông đừng nói vậy. Mẹ tôi nói tôi rất xấu và vô duyên nhất trong tất cả các thành viên của gia đình. Cô gái này thực sự tin vào điều này, nhưng cô đã thay đổi quyết định khi nhận ra rằng mình là nạn nhân của những lời đề nghị tiêu cực từ phía mẹ mình.